Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, kiếm ma độc cô cầu bại. Một câu còn chưa lên tiếng, chỉ gặp Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên khẽ giật mình, lại bị sờ đầu, tốt, tiểu hài tử liền không nên ồn ào. Tiêu Thiên một mặt giờ khóc giờ cười. Hắn hiện tại là thiên mệnh chi thể, căn bản là bách độc bất xâm, lấy âm dương nội lực chế thành sinh tử phù, với hắn mà nói kỳ thật cũng liền thật là một mảnh khối băng mà thôi. Phát giác ám khí của mình không có hiệu quả, tiểu lô ly trên mặt lập tức lộ ra uể oải thần sắc, có chút không tình nguyện mài mài ngồi xổm đứng lên. Trở lại so trên đấu trường đoạt thiên cuộc chiến trận thứ ba, Tiêu Thiên thắng, lại thắng một trận. Long Phượng Thiên bảng bên trên cũng chỉ thừa dưới Vô Danh Tăng Nhân cùng Kiếm Ma Độc Cô cầu bại. Trận thứ tư tiếp tục khiêu chiến Vô Danh Tăng Nhân, lại là liên chiến. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên đã liên tục đối chiến ba trận, mỗi một trận đều là cực đoan cao thủ lợi hại. Mặc dù hồng mông khí tiêu hao một chút, nhưng là Tiêu Thiên vận khởi côn bằng đạt, bất động thanh sắc liền có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, tốc độ khôi phục cực nhanh, lại không lộ ra dấu vết. Chỉ gặp lão tăng quét rác chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều đi được cực chậm, vững vô cùng. Nhìn kỹ chân dưới đá vụn, theo hắn mỗi một bước đều bước ra một cái dấu chân thật sâu, có thể thấy được nó tu vi vô cùng tinh thâm. Tiếu thí chủ, ngươi đã liên chiến ba trận, ta như cùng ngươi chiến đấu, không khỏi có dậu đổ bìm leo ngài, không bằng chúng ta cũng lấy một chiêu phân thắng thua như nào? Tốt, đã đối phương đưa ra một chiêu phân thắng thua, cùng ngày đương nhiên cầu còn không được. Hắn cũng không phải lo lắng hồng mông khí tiêu hao sạch sẽ, mấu chốt là lãng phí thời gian a. Ngược lại hiện tại nước đều không uống bên trên một ngụm. Lão tăng quét rác gật gật đầu, lập tức một trường chậm rãi đẩy ra. Một trường này tốc độ cực chậm, cho mọi người cảm giác liền là bất luận kẻ nào đều có thể né tránh. Nhưng là cùng ngày lại là thần sắc ngưng lại. Lão tăng quét rác, đó là một chiêu miểu sát Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn tồn tại. Long Phượng Thiên bảng bên trên cũng đứng hàng Thiên Sơn Đồng Mỗ phía trên. Rõ ràng là cực chậm một đường, nhưng là theo khoảng cách tiếp cận, đột nhiên trong lúc đó, đột nhiên trở nên kỳ quỷ mà mau lẹ, thật giống như thuấn di, lập tức công kích đến rất gần địa phương. Oanh, song trưởng đối công đích trong nháy mắt, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Theo oanh một tiếng vang, quanh mình trên đất đá vụn, tất cả đều bị chấn đưa đến giữa không trung. Nhưng mà, cũng chỉ hạn đôi bên trong phạm vi 10 mét xung quanh mà thôi. Đáng sợ không chỉ là nội kình, còn có loại này siêu cường khống chế. Bốn phía đá vụn bị chấn lên, làm mọi người lấy là đá vụn sắp văng tứ phía thời điểm. Cái này từng khối thạch đầu, vậy mà toàn bộ hóa là bột mịn tứ tán. Dùng nội kình chấn vỡ một cái lớn như vậy bệ đá cũng không khó khăn. Nhưng là, muốn để đã bị chấn thành khối vụn thạch đầu toàn bộ hóa là bột mịn, độ khó không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Tứ tán bụi chậm rãi rơi xuống, rốt cục lộ ra hai người thân hình. Nhưng là, cùng ngày ấy vẫn là bức kia đạm mạc dáng vẻ, mà Vô Danh Tăng Nhân cũng là mặt mày buông xuống, không lộ ra. Cái này tình huống như thế nào? Đến cùng là người nào thắng? Đánh tới một nửa không đánh sao? Chẳng lẽ là hai người đánh thành ngang tay? Ngang tay tính thế nào? Nói cách khác, cùng ngày khiêu chiến thất bại. Trong lúc nhất thời, người ở dưới đài lập tức chúng thuyết vân vân, suy đoán nhau nhau. Qua một hồi lâu, mới gặp Vô Danh Tăng Nhân ngẩng đầu, thần sắc thoáng có chút ảm đạm. Cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam là lão thua, mà Tiêu Thiên thì là lạnh nhạt mở miệng. Vật dẫn, vô danh tăng nhân thua. Thế nhưng, nhìn hai người căn bản chính là không sai biệt lắm tình hình. Làm sao vô danh lão tăng đột nhiên liền nhận thua đây? Các bảo bảo xem không hiểu a. Vừa rồi ta tại tiếu thí chủ đối công, nhìn như chỉ có một trường, nhưng kỳ thật ta đã trong nháy mắt biến chiêu 72 lần. Sử xuất thiếu lâm tàng kinh các toàn bộ 72 chồng tuyệt học. Nhưng mỗi một loại tuyệt học đều bị tiếu thí chủ phá vỡ. Không chỉ như thế, đợi ta chiêu thức dùng hết, hắn mới đột nhiên ra tay. Chỉ dùng một chiêu thường thường không có gì lạ kim cang quyền. Một quyền liền rách phòng ngự của ta. May mà tiếu thí chủ thủ hạ lưu tình, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem khí động chuyển hướng quanh mình đá vụn, ta mới không có bị tổn thương. Cho nên trận này giao đấu là ta thua. Lão tăng quét rác mặc dù giải thích được bình bình đạm đạm, nhưng là tất cả mọi người đã trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi bọn hắn cũng chỉ bất quá nghe được oanh một tiếng thôi. Không nghĩ tới trong nháy mắt này, đôi bên đã lấy tốc độ cực nhanh, đem thiếu lâm 72 hạng tuyệt kỹ toàn bộ đối công một lần. Cao thủ chiến, cũng không phải là chỉ có kinh thiên động địa mới tính lợi hại. Loại này thấy mầm biết cây giao đấu, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, mới càng hiển lộ ra đôi bên tu vi. Lần này, đúng là Huyền Minh Thư viện viện trưởng tự mình tuyên bố. Trận thứ tư, cùng ngày tháng, đến tận đây, Long Phượng Thiên bảng bên trên cao thủ, cũng chỉ thừa tiếp theo người một kiếm ma độc cô cầu bại. Vô thanh vô tức trong lúc đó, tất cả mọi người đã hướng quanh mình thối lui. Như vậy đại trong một mảnh phế tích, chỉ còn lại dưới quyết đấu đỉnh cao hai người. Một làm kiếm ma độc cô cầu bại, một là người khiêu chiến Tiêu Thiên. Độc cô cầu bại danh xưng kiếm ma, kiếm đạo tu vi mặc dù không có qua chính diện miêu tả, nhưng là từ nói bóng nói gió cùng chỉ lân phiến chảo trong miêu tả, y nguyên trở thành thế giới võ hiệp bên trong lớn nhất truyền kỳ. Cho nên trở thành hàng lâm người tiến vào trong trò chơi độc cô cầu bại, hiển nhiên tất cả mọi người đối với hắn đặc biệt hiếu kỳ. Đối mặt sau một lát, độc cô cầu bại đột nhiên mở miệng, vừa rồi nhìn ngươi đối chiến đám người, một kiếm không động, hiển nhiên chưa xuất toàn lực. Đúng vậy, Tiêu Thiên mới mở miệng, thình lình thản nhiên thừa nhận, trước đó sở hữu đối chiến, mình đích thật không có đem hết toàn lực, cho dù là đối mặt Thiên Sơn đồng mỗ cùng vô danh tăng nhân. Sao không kiêu không gấp? Rất tốt, nếu đem ta đánh bại, ngươi chính là Huyền Minh Thư viện Long Phượng Thiên bảng đệ nhất nhân. Chúng ta sở hữu tuyệt học, ngươi có thể tùy ý tuyển ba môn tu hành. Cái gì? Còn có kiểu khen thưởng này? Bất quá, ta độc cô cầu bại cuối cùng cả đời khó cầu được một trận thua. Ngươi nếu muốn thắng hắn ta, chỉ sợ không rất dễ dàng. Theo khoảng cách song phương tiếp cận, độc cô cầu bại nói chuyện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã một kiếm đâm tới. Kiếm pháp của hắn không có đảm nhiệm nào chiêu thức, chỉ có một cỗ biêm người xương cốt cường hãn kiếm khí. Vô chiêu thắng hữu chiêu, đây chính là độc cô cửu kiếm tinh nghĩa, đồng thời cũng là độc cô cầu bại cả đời theo đuổi chí cao kiếm đạo. Tiêu Thiên trong tay cũng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, song kiếm không trung giao kích, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, quanh mình không gian cũng rất giống bị kiếm khí mở ra, đột nhiên phát sinh không gian đứt gãy, làm là hàng lâm người độc cô cầu bại, hắn một kích đã không còn là đơn giản vật lý công kích, mà mang có không gian cắt chém kỹ năng, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Như là mưa rào hàng lâm, hai tiếng quanh mình trong không khí vang lên một trận dồn dập tiếng kim thiết chạm nhau. Ở chỗ này, không gian bị cắt chém trở thành mảnh vỡ, từng mảnh như là tấm gương, chiết xạ ra vô cùng vô tận huyễn tưởng, lăng lệ cương mãnh, không gì không phá. Nhược Quán trước lấy cùng sông sóc quần hùng tranh phong cương. Bởi vì cái gọi là sáng ý đệ nhất trọng, lợi kiếm vô ý, lợi kiếm vô ý, liền là mượn nhờ lợi kiếm sắc bén, lại đem chiêu thức phát huy đến cực hạn, đồng thời cũng là độc cô cửu kiếm kiếm đạo hạch tâm. Tốc, nội lực, ý thức hoàn mỹ phối hợp, không câu thúc, không câu nệ tải chiêu thức, lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nhất tinh chuẩn chiêu là đến đánh bại đối thủ. Lệnh Hồ Sung sử dụng độc cô cửu kiếm là thuộc về lợi kiếm vô tình cấp độ. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thiên lộ ra nhưng đã đột phá tầng này sáng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.